Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Đứt cánh tay, đau thấu xương tủy, nhưng Bách Lý Thư vẫn là một hán tử rất kiên cường, dũng cảm và có tinh thần tranh đấu tàn nhẫn như một con sói đơn độc. Hắn cũng không ngất đi vì đau đớn, nghiến răng nhai viên thuốc, chậm lại một chút, dùng một miếng vải cột chỗ cánh tay bị đứt của mình lại. Tay trái giơ thanh kiếm lên, một lần nữa thực sự tham gia vào trận chiến. Hổ mạnh cũng sợ sói bầy, chưa kể bầy sói này là một bầy sói được huấn luyện bài bản, có thể lập đội hình. Hơn nữa còn có một cổ tích cửu xuất quỷ nhập thần. Ma Long dù có uy vũ đến mấy, cuối cùng nó cũng bắt đầu rơi vào thế hạ phong. Loại rồng này rất tàn nhẫn. Rõ ràng đã rơi vào thế hạ phong, nhưng nó vẫn không có ý định bỏ chạy. Vì vậy, trên người nó càng ngày càng có nhiều lỗ máu. Vì muốn tốc chiến tốc thắng, cổ tích cửu còn bôi rất nhiều loại độc dược trên binh khí. Nếu một loại không hoạt động thì còn có loại khác có tác dụng, lấy thân Ma Long làm thí nghiệm. Cũng đúng lúc này, Lục Ngô chạy tới. Tiểu Gia Hỏa tỏ ra rất hào hứng và tham gia trực tiếp trận chiến ngay khi vừa đến. Tuy rằng con vật này không lớn, nhưng so với con Ma Long này thì tựa như chim sẻ đứng cạnh con voi. Nhưng nó lại có sức đánh vô cùng mạnh. 9 cây đuôi vung lên như roi dài. Mỗi cú vung lên là một luồng ánh sáng kỹ năng có khả năng chém rách da của Ma Long, khiến người ta nhìn mà khiếp sợ hoa cả mắt. Hơn nữa, nó rất biết cách phối hợp tác chiến với cổ tích cửu. Con thú nhỏ này có thể so với 6-7 vị tinh anh ở đây. Cứ như vậy, trận chiến này liền kết thúc mà không có một chút chậm trễ nào. Sau khoảng 10 phút, Ma Long bị giết, đập mạnh xuống mặt đất, co giật mấy cái rồi bất động. Lục Ngô vô cùng vui vẻ, theo thói quen nhảy lên trên đầu Ma Long. Dùng một móng vuốt, bổ đầu Ma Long ra, móc lấy nội đan bên trong, trực tiếp bỏ vào miệng, nuốt xuống. Tất cả mọi người đứng nhìn đều trợn mắt há mồm. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Lục Ngô săn thú. Không ngờ nó lại có uy lực như vậy. Sau khi nuốt xong nội đan, Lục Ngô mới nhớ tới mình định làm gì. Hướng về phía cổ tích cửu kêu pio pio, 9 cái đuôi xoay quanh bay múa, như thể đang cố gắng tìm kiếm người nào đó. Bởi vì không có đại trai làm phiên dịch bên cạnh, vì thế cổ tích cửu căn bản không biết nó muốn nói chuyện gì. Lúc này nàng cũng không có tâm tình mà đoán, cho nên nàng vỗ vỗ đầu Lục Ngô. Ngoan, ăn nội đan thì cần phải tiêu hóa, nếu không sẽ vỡ mạch máu. Nhanh vận công tiêu hóa đi, ta còn có việc phải làm. Nàng bỏ qua nó và bước đến bên cạnh Bách Lý Thư. Khuôn mặt của Bách Lý Thư tái đi vì đau đớn. Trong tay lại đang ôm cánh tay bị đứt của mình. Hắn không muốn trở thành đại hiệp một tay. Trong lòng tràn đầy hy vọng nhìn cô Tích Cửu. Tích Cửu, cánh tay bị đứt này thật sự có thể nối lại được à? Cô Tích Cửu nhìn cánh tay bị đứt như khúc cây kia xem xét rồi gật đầu. Có thể. Nếu muốn nối lại cánh tay bị đứt thì cần phải phẫu thuật trong vòng 1 giờ. Mà đương nhiên không thể thực hiện phẫu thuật ở ngoài vùng hoang dã này, cần phải trở về ngôi làng. Việc gấp phải nhanh. Cổ Tích Cửu lúc này đương nhiên không quan tâm đến khác biệt nam nữ. Đang định dùng thuật thuấn di kéo Bách Lý Thư rời đi thì từ đằng xa đại trai chạy tới trong gió cát cuồn cuộn. Chủ nhân, ta đến giúp người đây. Nó chớp mắt đi đến phía trước, đột nhiên nhìn thấy Ma Long đã chết rồi, sửng sốt một hồi. Chủ nhân, các ngươi đã giết chết nó rồi à? Chủ nhân, ngươi thật là lợi hại nha. Cố Tích Cửu đương nhiên không muốn nói nhảm với đại trai lúc này, Vì thế nàng chỉ dặn dò một câu. Đại trai, lát nữa rút hết gân ma long này ra, ta cần dùng. Không đợi đại trai kịp mở miệng, nàng kéo tay Bách Lý Thư một cái. Đi theo ta. Rồi trực tiếp thuấn di không thấy đâu nữa. Đại trai ngẩn ngơ. Nó mở vỏ choáng váng một hồi. Vậy là chạy mất rồi. Nàng vẫn chưa nhìn thấy Tả Thiên Sư Đại Nhân đâu. Tả Thiên Sư Đại Nhân cũng bị thương đó. Nó vô thức nhìn vào trong vỏ. Phát hiện ra Đế Phất Y vẫn luôn đả tọa vừa mới đứng dậy. Nhìn về hướng Cố Tích Cửu biến mất. Sắc mặt của hắn tái nhợt không hề bình thường. Đại trai ho khan một tiếng. Nàng... Nàng vội đi cứu người. Đại khái là chưa kịp nhìn thấy ngài. Cái này... Ta lại chở ngài quay về nha. Đế Phất Y không nói gì, nhưng thân thể khẽ lung lay, nhìn về phía xa, không nói lời nào. Lúc này, những người xung quanh cũng đã có phản ứng, nhìn Đế Phất Y trong cái vỏ trai to lớn, bọn họ vẫn có chút khó hiểu. Người này là ai? Đại trai vì nói rõ thân phận của Đế Phất Y mà bị người ta vây công, ăn mệt, cho nên lần này nó đã học rất tốt, hàm hồ nói một câu. Hắn là người mới tới. Cũng không chờ mấy người đó lại hỏi dài, hỏi ngắn, nó lại nói thêm một câu. Cũng là hôn phu của chủ nhân nhà ta. Khiếp sợ, đó là vẻ mặt của mọi người. Bình tĩnh, đó là vẻ mặt của Đế Phất Y. Hắn chỉ nói một câu. Quay về. Đại trai đồng ý, đột nhiên xoay người. Đế Phất Y ở trong vỏ nó lắc lư, rồi đột nhiên phun ra một ngụm máu. Tất cả đều là phun vào thân thể đại trai ở bên trong. Đại trai hoảng sợ, vội cúi đầu nhìn, thấy sắc mặt Đế Phất Y trắng như tuyết, hai mắt nhắm nghiền, không nhúc nhích. Tuy đại trai không hiểu gì về y thuật, nhưng nó vẫn có thể cảm ứng được hơi thở mạnh yếu của một người. Hơi thở của Đế Phất Y đại nhân rất yếu, đó là dấu hiệu thật sự của cái chết. Đại trai choáng váng, cẩn thận dùng chân rìu thăm dò trên người hắn, gần như không thể cảm nhận được nhịp tim đập của Tả Thiên Sư đại nhân. Đây là thật hay giả vậy? Tả Thiên Sư đại nhân cũng có lúc suy yếu như vậy sao? Không phải chứ, ngày ấy vẫn luôn mạnh mẽ, bất khả chiến bại, sao có thể yếu ớt như vậy? Vừa rồi, còn khỏe mạnh như sinh long hoạt hổ, còn có thể dễ dàng bắt giữ một cao thủ làm con tin. Đại trai dùng chân rìu đẩy đẩy Tả Thiên Sư 2-3 lần liên tiếp. Kết quả hắn vẫn không hề nhúc nhích như cũ, sắc mặt cũng càng ngày càng trắng. Rất nhiều máu từ khóe môi chảy tràn ra, dính loang lổ trên mặt hắn. Nhưng hắn cũng không giơ tay lên lau. Đại trai chưa bao giờ thấy qua Tả Thiên Sư đại nhân chật vật như vậy. Cuối cùng nó cũng hoảng sợ, không thèm nghe theo lời chủ nhân phân phó, đi rút gân rồng ra, trực tiếp đóng vỏ, vội vàng lao về hướng ngược lại. Chủ nhân, Tả Thiên Sư đại nhân nguy kịch rồi, ngươi xem cho ngài ấy trước đi. Lần này Đế Phất Y thực sự không giả vờ. Cây tiêu nãi đầy quả là cây đại thụ không nhân nhượng chút nào. Kẻ giả vờ sắp chết sẽ không cứu. Vì thế, Đế Phất Y thật sự đã được hút vào đây khi bị thương rất nặng và sắp chết. Mặc dù hắn đã lên kế hoạch từ trước, chuẩn bị sẵn đan dược bảo mệnh, sau khi tỉnh lại cũng ăn kịp thời. Nhưng vết thương do đánh nhau trên người cũng không hề nhẹ. Thật sự cả người vô cùng suy yếu. Lúc hắn khống chế người khác có vẻ rất nhẹ nhàng. Nhưng trên thực tế, hắn đã dành tất cả sức mạnh mà mình có mới có thể chấn trụ tất cả mọi người. Nhưng hắn cũng thực sự tới lúc nỏ mạnh hết đà. Hắn đã vắt kiệt sức lực của mình và chỉ có thể chống đỡ không bị ngã mà thôi. Đừng nói là cao thủ lúc đó, ngay cả một người bình thường cũng có thể trực tiếp hạ gục hắn. Thần là thân thể bất tử, nhưng cũng chỉ là linh hồn cường đại, hồn phách không tiêu vong. Nhưng một khi bị thương nặng, thì thân thể của hắn vẫn sẽ chết. Chẳng qua hắn có năng lực ngưng tụ thân thể tái sinh một lần nữa. Một khi cơ thể chết đi, Trong vòng 20 năm, hồn phách sẽ ngưng tụ lại thành một khối một lần nữa. Sau khi tu luyện 100 năm, là có thể trở lại thời kỳ hoàng kim. Trong đời hắn, cũng không phải hắn chưa từng chết qua. Hơn 2.000 năm trước, cơ thể này đã ngưng tụ một lần rồi. Nếu như trước đây, hắn sẽ không thực sự quan tâm đến việc cơ thể mình có chết đi hay không. Nhưng lần này thì không. Lần này, hắn chết đi, chỉ sợ không có thời gian ngưng tụ cơ thể mới một lần nữa. Cho nên, hắn cần phải sống. Rốt cuộc thì hắn rất mạnh mẽ. Tuy thân thể hôn mê, nhưng linh hồn vẫn tỉnh táo. Dùng lực linh hồn duy trì sức sống cho cơ thể, nhưng cũng chỉ kéo dài được 3 canh giờ mà thôi. Một khi vượt quá 3 canh giờ, hắn có xoay trời chuyển đất cũng không có khả năng khôi phục, chỉ có thể từ bỏ thân thể này. Nàng sẽ cứu hắn trước chứ? Hoặc là nói, nàng phát hiện ra kịp thời. Hôm nay mới biết, ý trời là vô tình. Tích Cửu, duyên phận này của ta và nàng là do ta ép buộc mà có. Chẳng lẽ thật sự là dưa hái xanh không ngọt sao? Cả đời này ta không quan tâm đến bất cứ điều gì, chỉ duy nhất quan tâm đến nàng. Nhưng trời xui đất khiến mà bao lần vô tình bỏ qua. Tích Cửu, ta không muốn nàng phải hối hận, không muốn nàng phải tiếc nuối cả đời. Vì vậy ta muốn nàng cứu ta trước. Đại trai chạy như bay, gặp được La Triển Vũ, người đang lần theo dấu vết của nó. Đại trai biết La Triển Vũ là đại phu, lập tức lôi hắn lại cầu cứu, mở vỏ trai ra để hắn xem trước. La Triển Vũ kiểm tra một lượt xong thì khẽ nhíu mày. Hơi thở của Đế Phất Y quá yếu, giống như ngọn nến trước gió sẽ vụt tắt bất cứ lúc nào. Dù sao La Triển Vũ cũng là người giỏi nghề, hắn siết chặt ngón tay của mình. Theo lý mà nói, lúc mới tiến vào, Đế Phất Y đã bị thương nặng như thế, nên ở yên tại chỗ nghỉ ngơi, chữa trị, từ từ dưỡng lại cho khỏe. Nhưng hắn lại cố sức khống chế người ta, lại còn để cho đại trai không đáng tin này mang theo chạy lung ta lung tung như điên. Cho dù không phải là hắn tự mình chạy, nhưng cũng sẽ chấn động đến vết thương. Thương thế lại càng thêm nặng. La Triển Vũ cũng không dám chậm trễ. Nhanh! Chạy hết tốc độ về Bách Dũ Đường. Bách Dũ Đường là nơi La Triển Vũ chuyên dùng để chữa trị bệnh cho mọi người. Mặc dù cái tên hơi thô, nhưng trông nó khiến người ta thoải mái. Một lần lành bệnh, trăm lần suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió là mong ước của mỗi người được điều trị. Bởi vì mỗi ngày, mọi người đều phải săn thú và hái lượm, thương tích có thể nói là xảy ra hàng ngày, thậm chí có khi vài lần trong ngày. Ban đầu, chỉ có một đại phu là La Triển Vũ, cộng thêm hai trợ lý, vì vậy bận rộn, làm không hết việc. Sau khi cô Tích Cửu vào đây, mọi người đã xây dựng một phòng chữa bệnh cho nàng, gần bên cạnh Bách Dũ Đường của La Triển Vũ, để hai người có thể thuận tiện liên lạc và giúp đỡ lẫn nhau. Y đạo của cô Tích Cửu còn cao hơn La Triển Vũ nhiều, vì vậy mọi người dứt khoát treo một tấm biển ở phòng chữa bệnh của nàng là Thiên Dũ Đường. Cố Tích Cửu trực tiếp đưa Bách Lý Thư về phòng chữa bệnh ở Thiên Dũ Đường. Bách Lý Thư đau đến sắp ngất xỉu, mồ hôi lạnh túa ra từng đợt, hết đợt này lại đến đợt khác. Đương nhiên, phẫu thuật như vậy thì phải cởi áo trên ra. Lúc bắt đầu, Bách Lý Thư còn hơi ngượng ngùng. Hắn cảm thấy hơi xấu hổ khi cởi trần trước mặt một nữ hài tử. Chẳng qua, hắn còn chưa kịp nói xong câu ngượng ngùng, đã bị cô Tích Cửu cắt lời. Đừng nói nhảm nữa. Rồi trực tiếp xé toạc quần áo trên người hắn ra, ném đi, để lộ cơ bắp cuồn cuộn của hắn. Bách Lý Thư có dáng người rất đẹp, hắn cũng tự hào về vóc dáng của mình và cảm thấy rằng không một nam nhân nào có được cơ bắp và sự nam tính như hắn. Mỗi khi hắn cởi đồ, dù chỉ để trần hai cánh tay, cũng có thể hấp dẫn ánh mắt một vài nữ tử. Hắn là một mỹ nam, tràn đầy nam tính. Vào lúc này, nam nhân tràn đầy nam tính Bách Lý Thư đang nằm trên giường phẫu thuật giống như một con gà trắng. Hắn không khỏi nhìn vào mắt Cố Tích Cửu, muốn đào ra một tia kinh ngạc từ trong đôi mắt nàng. Kết quả là ánh mắt của Tích Cửu không hề có một chút dao động nào khi nhìn hắn. Chính xác mà nói, nàng không hề nhìn vào cơ thể của hắn, mà chỉ chăm chú dán mắt vào vết thương của hắn. Bách Lý Thư ho một tiếng. Ta sẽ chịu trách nhiệm. Cố Tích Cửu không biết nói gì hơn. Hèn gì mà người ta nói, làm nữ đại phu quả thực không dễ. Nếu cứ nhìn cơ thể một nam nhân thì phải chịu trách nhiệm. Phỏng chừng đời này nàng cũng không cần phải làm gì khác nữa. Chỉ còn mỗi một việc là lần lượt gả chồng. Không cần, còn dài dòng thêm một câu nữa. Ta sẽ để cánh tay này của ngươi không dài trở lại nữa đâu đấy. Một câu thành công ngăn chặn Bách Lý Thư, hắn không dám nói gì nữa. Cố Tích Cửu sợ hắn vật vã trong quá trình phẫu thuật, nên sau khi để hắn nằm lên giường mổ, lại cho hắn uống một liều ma phí tán, một hỗn hợp gây tê bằng rượu và thảo dược, nhân tiện điểm huyệt đạo của hắn luôn. Ma phí tán này được Cố Tích Cửu bào chế theo dược tính của thuốc tê hiện đại, là nàng tự mình hái thuốc về tinh chế ra. Tuy không bằng thuốc tê hiện đại, nhưng hiệu quả vẫn rất cao. Hơn nữa, bệnh nhân sẽ không bị ngất, sự đau đớn giảm đi rất nhiều. Phẫu thuật nối cánh tay đương nhiên là việc rất tinh tế. Vì đề phòng người khác tới làm phiền, Cố Tích Cửu dứt khoát khóa cửa luôn. Sau khi đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả mọi thứ, nàng đang định bắt đầu nối cánh tay cho hắn, thì ngoài cửa truyền đến âm thanh móng vuốt cào cào với tiếng kêu pio của Lục Ngô. Cố Tích Cửu cảm thấy hôm nay mình rất khó chịu và cáu kỉnh. Trong lòng hoang mang, rối loạn, không thể hiểu được, cũng không thể bình tĩnh được. Tiếng Lục Ngô cào ngoài cửa khiến nàng càng phiền lòng hơn, quát lớn một câu. Lục Ngô, đừng gây rắc rối. Ta đang phẫu thuật cho người ta, không được quấy rầy. Ngươi cứ nháo lên thì ta không cần ngươi nữa đâu. Sự hù dọa này của nàng rất hiệu quả, tiếng cào ngoài cửa biến mất. Tại Bách Dũ Đường, Đế Phất Y buộc mình phải tỉnh lại. Hắn biết thương tích của mình nên việc đầu tiên khi tỉnh lại chính là dặn dò đại trai. Đi gọi chủ nhân của ngươi tới đây. Đại trai đang bận rộn, vội vàng sai Lục Ngô đi. Lục Ngô cũng biết chuyện rất quan trọng, xoay người nhấc chân chạy ngay. Chỉ là nó đi ra ngoài nhanh, trở về cũng nhanh. Một lúc sau lại ủ rũ cụp đuôi trở về, quay sang phía đại trai, kêu pio pio loạn xạ một hồi. Đại trai khó xử nhìn Đế Phất Y. Lục Ngô nói, nàng đang bận phẫu thuật cho người khác, không đến được. Ánh mắt Đế Phất Y mờ đi. La Trần Vũ nói, vẫn nên để ta cứu ngươi trước đi. Y thuật của ta cũng rất cao. Vết thương của ngươi như thế, ta có thể trị được. Môi Đế Phất Y mấp máy hai lần, dường như muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp nói ra, đã hôn mê bất tỉnh. La Trần Vũ không dám chậm trễ, vội vàng chữa trị cho hắn. Sau khi Cố Tích Cửu lớn giọng khiển trách Lục Ngô, hít nhẹ một hơi tiếp tục phẫu thuật. Mỗi mạch máu cần được tiếp nối, mỗi gân mạch cần được kết lại, và xương cốt cũng phải thẳng hàng. Nàng kìm nén nỗi bất an khó hiểu trong lòng, bận rộn một cách có trật tự. Thời gian từng phút, từng giây trôi qua. Một canh giờ trôi qua. Rồi một canh giờ rưỡi trôi qua. Cánh tay đã được kết nối hơn một nửa. Thành công của ca phẫu thuật gần ngay trước mắt. Nàng đang bận rộn. Ngoài cửa lại truyền đến tiếng gõ dồn dập. Nàng hơi bực mình. Nàng đã từng nói rằng cấm không được ai quấy rầy nàng khi nàng đang phẫu thuật. Ai mà lại không biết điều như vậy? Ồn ào gì thế? Cút đi! Tích Cửu, là ta. Ngươi mau mở cửa ra. Ta có chuyện gấp phải nói với ngươi. Tiếng La Triển Vũ truyền vào. Cố Tích Cửu sừng sốt, nhìn cánh tay vừa phẫu thuật được một nửa. Ca ca, ta đang phẫu thuật cho Bách Lý Thư, cần phải nhanh chóng nối lại, nếu không cánh tay của hắn sẽ bị phế mất. Tích Cửu, có một người cũng bị thương rất nặng. Ca ca cũng không cứu được hắn. Người mau tới xem. Cố Tích Cửu cau mày. cho ta nửa canh giờ. Chủ nhân, Tả Thiên Sư đại nhân không ổn rồi. Ôi ôi, chỉ sợ ngài ấy không thể đợi người nửa canh giờ được đâu. Người mau tới cứu ngài ấy đi. Giọng đại trai gần như mang theo cả tiếng khóc truyền vào. Trong đầu của Tích Cửu nổ ầm một tiếng, con dao phẫu thuật rơi xuống đất. Gần như không kịp hỏi gì, nàng đột ngột mở cửa. Cái gì? Đại trai khóc ở ngoài cửa đến nỗi, nước mắt cũng sắp thành ngọc trai rồi. Tả Thiên Sư đại nhân đến đây, nhưng ngài ấy bị thương rất nặng, sắp tắt thở rồi. Bước chân của Tích Cửu hơi loạng choạng. Lúc này không kịp hỏi tất cả tiền căn, hậu quả. Nàng chỉ hỏi một câu. Hắn đang ở đâu? Ở bách rũ đường của ta. La Triển Vũ nói. Bóng dáng của cô Tích Cửu lóe lên và biến mất ngay lập tức. La Triển Vũ sửng sốt. Bách Lý Thư, người đang được phẫu thuật mới được một nửa, ở miệng. Ta... cánh tay ta còn chưa nối vào. La Triển Vũ không khỏi xoa trán, bởi vì hắn không biết rốt cuộc là giữa Đế Phất Y và Cố Tích Cửu đang xảy ra chuyện gì, cũng không biết rốt cuộc là Đế Phất Y chiếm vị trí nào trong tâm trí của Cố Tích Cửu. Nhưng khi hắn nhìn thấy hành động của cả hai người thì rõ ràng là hai người họ rất quan tâm đến nhau. Sớm biết như thế, vừa rồi ngay khi cứu Đế Phất Y trở về, hắn trực tiếp đến đập cửa phòng Cố Tích Cửu luôn, chứ không phải tự mình trì hoãn nửa ngày, phát hiện thật sự không cứu được mới đến gọi Cố Tích Cửu. Chỉ mong là Cố Tích Cửu có thể diệu thủ hồi xuân và cứu được hắn. Nếu Tả Thiên Sư cứ như vậy chết đi, chỉ sợ muội muội sẽ sụp đổ mất. Chỉ hy vọng không quá muộn. Hắn liếc mắt nhìn Bách Lý Thư, trong lòng thầm nói, lúc này đừng nói là cánh tay ngươi còn chưa nối xong, cho dù là đầu của ngươi còn chưa nối xong, nàng cũng sẽ chạy đi cứu Đế Phất Y trước. Y thuật của La Triển Vũ cũng rất giỏi. Phẫu thuật quan trọng nhất trên cánh tay của Bách Lý Thư đã hoàn thành. La Triển Vũ chỉ cần khâu lại các mô da xung quanh cho hắn, sau đó bôi một ít thuốc là xong. Vì vậy hắn ở lại. Cố Tích Cửu gần như là lao vào bách rũ đường. Rốt cuộc nàng nhìn thấy Đế Phất Y, ngón tay trong tay áo run lên. Xưa nay nàng chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt thế này của Đế Phất Y. Hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, đôi môi mỏng mím lại thành một đường, tái nhợt đến mức gần như cùng màu với khuôn mặt. Có vết máu ở khóe môi, trên mặt cũng có máu, mái tóc rối tung dưới thân hắn, bàn tay hắn dường như đang nhéo pháp quyết gì đó, nằm đó không nhúc nhích. Chỉ nhìn bộ dạng của hắn, chính là dáng vẻ của một người chết. Cố Tích Cửu không thấy một chút sinh khí nào trên người hắn cả. Tại sao hắn lại đến đây? Làm thế nào hắn đến đây được? Hắn đến đây vào lúc nào vậy? Tại thời điểm này, mấy vấn đề đó đều không quan trọng. Cố Tích Cửu vội vàng chạy đến bên cạnh hắn, kiểm tra thương thế, mạch đập của hắn. Lúc này, đầu óc nàng trống rỗng, làm tất cả mọi việc nhanh chóng giống như máy. Trong đầu nàng chỉ có một suy nghĩ, tuyệt đối không để hắn chết được. Cho dù nàng đã chết, nàng cũng không muốn để hắn chết. Cứu sống hắn. Nàng muốn cứu sống hắn. Mạch của hắn khi đập khi ngừng, nhịp tim lúc có, lúc không. Bốn chiếc xương sườn bị gãy ở ngực, một trong số đó đâm vào tâm thất. Hắn đã phải hứng chịu một đòn chí mạng nào đó. Gan bị vỡ và xuất huyết bên trong. Trên bụng còn có một lỗ máu lớn. Mặc dù La Triển Vũ đã xử lý nó, nhưng nhìn độ sâu của vết thương, hẳn là các cơ quan nội tạng cũng đã bị tổn thương. Nếu một người bình thường bị thương như Đế Phất Y, giờ này đã sớm đi đầu thai luân hồi rồi. Cũng may đó là hắn, nên mới bảo vệ sự sống của cơ thể này, không đến nỗi chết hẳn. Cố Tích Cửu càng kiểm tra thì tay càng run. Hắn thực sự bị thương nặng đến vậy sao? Tại sao lại như thế? Sao có thể? Đế Phất Y! Đế Phất Y! Tả Thiên Sư đại nhân! Tả thiên sư đại nhân! Phất y! Phất y! Cố Tích Cửu vừa nhanh chóng kiểm tra cho hắn, vừa tuyệt vọng gọi hắn, muốn gọi thần trí hắn trở lại. Hắn bị thương như vậy, bác sĩ điều trị là một phương diện, nhưng đồng thời cũng đòi hỏi bệnh nhân phải có ý chí sinh tồn mạnh mẽ. Nếu không, cho dù Cố Tích Cửu có năng lực, diệu thủ, hồi xuân, cũng sẽ bất lực khi đối phó với vết thương như vậy. Nàng thay đổi các cách gọi hắn, nhưng căn bản hắn không hề có một chút phản ứng nào. Chủ nhân, có phải ngài ấy sắp chết rồi không? Đại trai vẫn còn rơm rớm nước mắt. Nó thực sự không muốn Tả Thiên Sư Đại Nhân xảy ra chuyện. Mặc dù Tả Thiên Sư Đại Nhân rất nghiêm khắc với ba con chúng nó, mỗi ngày giao cho chúng nó một đống nhiệm vụ, thao luyện chúng nó sống không bằng chết. Nhưng quả thực, hắn đã dạy cho chúng nó kỹ năng và bản lĩnh thực sự. Còn nói rằng, chúng nó là phụ tá đắc lực của Cố Tích Cửu gì đó, nhất định phải trở nên mạnh mẽ hơn thì mới có thể thực sự bảo vệ chủ nhân được. Hắn còn cho chúng nó ăn đan dược, khiến cho linh lực của chúng nó tăng lên gấp đôi so với tốc độ tăng tự nhiên. Do đó, Tả Thiên Sư Đại Nhân không thể chết được. Nếu hắn chết đi, chủ nhân phải làm sao bây giờ? Có phải là chủ nhân sẽ trở thành một quả phù nhỏ không? Ta sẽ không để hắn chết. Cố Tích Cửu nói như một lời thề, trong lòng nói thêm một câu. Cho dù ta phải dùng cả mạng sống của mình để đánh đổi. Mặc dù nàng đào hôn, mặc dù nàng muốn đường ai nấy đi với hắn, nhưng trước nay nàng không mong có bất cứ chuyện gì xảy ra với hắn. Đương nhiên càng không muốn hắn chết. Thậm chí chỉ mới nghĩ một chút thôi đã sợ lạnh cả người rồi. Nàng gần như không thể tưởng tượng nổi. Nếu hắn thật sự đã chết thì nàng sẽ làm sao đây? Nàng nhanh chóng trị liệu cho hắn. Đại trai ở bên cạnh dường như đang huyên thuyên chuyện gì đó. Nàng hoàn toàn không nghe thấy gì. Trong mắt nàng chỉ nhìn thấy vết thương của hắn. Chuyện không liên quan đến mình. Mình quan tâm sẽ bị rối loạn. Khi Cố Tích Cửu chữa trị cho người khác, cho dù người đó bị thương nặng thế nào hay cảnh tượng kinh khủng không nỡ nhìn đến thế nào, nàng đều có thể chữa trị cho người ta không chớp mắt với một tâm trí rất ổn định, căn bản không có tình trạng run tay. Nhưng bây giờ, tay nàng đang run. Chúng run rẩy không giống là tay của nàng nữa. Như thế này không được. Muốn phẫu thuật thì tay phải vững vàng. Nếu không, chỉ cần run một chút sẽ mất một mạng người. Mà lúc này, nàng không còn ai để trông cậy vào, chỉ có thể là nàng. Và cũng chỉ có nàng mới có thể cứu sống được hắn. Nàng đột ngột nhéo vào cánh tay của mình để cơn đau giúp nàng tỉnh táo. Sẽ không. Hắn sẽ không chết. Cố Tích Cửu, ngươi phải vững vàng lên. Hắn là thần. Hắn sẽ không chết. Cho dù người trong thiên hạ này chết rồi, hắn cũng không chết. Hiện tại, việc duy nhất ngươi phải làm là chữa lành vết thương cho hắn. Đừng suy nghĩ mấy chuyện lung tung. Ngươi phải bình tĩnh cho ta. Hít một hơi thật sâu. Lại một hơi thật sâu. Nàng nắm một bàn tay lạnh lẽo của hắn. Đế Phất Y, ta không cho phép chàng chết. Chàng có nghe thấy không? Chàng là cửu tử nhất sinh mới vào được nơi này. Có phải là muốn nói với ta chuyện gì đó không? Chàng còn chưa nói. Ta cũng chưa nghe chàng nói. Ta muốn nghe chàng nói. Giọng nàng đã nghẹn ngào, nước mắt như sương khiến tầm nhìn mơ hồ. Nàng lại hít một hơi, hung hăng lau nước mắt một phen, bám vào bên cạnh người hắn và đe dọa bên tai hắn. Tả Thiên Sư Đại Nhân, nếu ngài chết, ta sẽ đi cùng ngài. Ta sẽ đến âm phủ tìm ngài tính sổ. Một canh giờ trôi qua, nàng đang bận rộn. La Tuyển Vũ lặng lẽ không một tiếng động đi vào. Nhìn thấy Cố Tích Cửu đang tiến hành phẫu thuật cho Đế Phất Y. Tuy sắc mặt nàng trắng bệch, nhưng động tác là rất uyển chuyển, điều luyện, không có chút rối loạn nào. La Triển Vũ bội phục nàng. Rất hiếm đại phu có thể làm được điều này. Tự mình phẫu thuật cho người mà mình quan tâm nhất với sự điềm tĩnh như vậy. Nếu như không phải là nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của nàng, ánh mắt nhìn Đế Phất Y hiện rõ vẻ quan tâm và lo lắng. Hắn gần như cho rằng Cố Tích Cửu cũng không có tình cảm sâu sắc gì với Đế Phất Y. Hắn sợ nhiều việc quá, một mình nàng làm không xuể, muốn làm gì đó giúp nàng. Nhưng Cố Tích Cửu không cho phép. nàng không muốn cho bất cứ ai chạm vào cơ thể của Đế Phất Y. Huống hồ ca phẫu thuật ngoại khoa tinh vi này, La Triển Vũ thực sự không thể tham gia được. Nàng có thể tự làm. La Triển Vũ chỉ đành im lặng bước sang một bên, thỉnh thoảng đưa cho nàng cây kéo hay cái nhíp gì đó. Cố Tích Cửu vẫn không nói gì, cũng không hỏi Bách Lý Thư hiện giờ thế nào. Căn bản, nàng đã quên mất người đó. Thực sự hôm nay Cố Tích Cửu rất mệt mỏi, chiến đấu với thú dữ cả ngày. Đặc biệt là trong trận đấu cuối cùng với Ma Long còn mệt hơn. Vừa rồi bận hơn một canh giờ phẫu thuật cho Bách Lý Thư. Bây giờ lại đứng gần hai canh giờ phẫu thuật cho Đế Phất Y. Một canh giờ là 2 tiếng. 3 canh giờ chính là 6 tiếng đồng hồ. Bên ngoài đã là nửa đêm, nàng vẫn còn bận rộn. Dù nàng luôn tỏ ra bình tĩnh, nhưng khuôn mặt tái nhợt và vầng trán lấm tấm mồ hôi vẫn lộ rõ tình trạng thực sự của nàng. Trong giai đoạn này, La Triển Vũ muốn thay thế nàng, nhưng nàng từ chối. Ca phẫu thuật này kéo dài gần 3 canh giờ, lúc này mới thực sự hoàn thành. Tâm thất bị thủng đã được khâu lại, các xương sườn bị gãy đã được nối lại. Các chấn thương ở các cơ quan nội tạng khác cũng được linh lực của nàng tu bổ lại khá hơn. Mặc dù ca phẫu thuật đã hoàn thành, nhưng Đế Phất Y không hề tỉnh lại và cũng không có phản ứng gì. La Triển Vũ thấy sắc mặt của Cố Tích Cửu thực sự không tốt, vì vậy bắt nàng ra ngoài nghỉ ngơi. Hắn có thể ở đây canh chừng Đế Phất Y. Cố Tích Cửu lại lắc đầu từ chối. Nàng uống một ngụm nước rồi kéo một chiếc ghế dựa ngồi bên cạnh Đế Phất Y. Tư thế như muốn cắm rễ bên cạnh người hắn. La Triển Vũ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tự mình đi ra ngoài nấu bữa tối cho nàng. Khi cơm đã nấu xong, hắn thấy Cố Tích Cửu đang ngồi ở đó, dùng cả hai tay nắm lấy bàn tay của Đế Phất Y và úp mặt vào lòng bàn tay đó đang thì thầm. Tả Thiên Sư Đại Nhân, đừng ngủ được không? Xin hãy tỉnh lại trước. Tỉnh lại trước đi. Chàng cứ ngủ như thế. Ta sợ. Giọng nàng có chút nghẹn ngào. Đế Phất Y, ta sợ. Ta thực sự rất sợ. Tay hắn vẫn lạnh băng. Hai tay của Tích Cửu nắm chặt tay hắn, cố gắng làm cho nó ấm lên bằng nhiệt độ cơ thể của mình. Khuôn mặt nàng áp vào lòng bàn tay hắn và nước mắt chảy dài trong lòng bàn tay hắn. Ở cái nơi đêm khuya không người này, nàng đã bảo vệ hắn và cuối cùng không thể chịu đựng nổi nữa. Sự yếu đuối của nàng bộc lộ ra. Trái tim của La Triển Vũ cũng chua xót. Muội muội này đã vào đây hơn 10 ngày, làm việc dứt khoát, mạnh mẽ. Hắn chưa từng thấy nàng sợ hãi cái gì. Nhưng hiện tại, hắn rõ ràng cảm nhận được sự sợ hãi của nàng. Nàng sợ Đế Phất Y chết. Sợ muốn chết luôn. Lúc này, ngay cả đại trai với Lục Ngô cũng rất ngoan ngoãn, thu mình vào một góc không dám tiến lên quấy rầy bọn họ. La Triển Vũ bước tới bắt mạch cho Đế Phất Y. Mạch của hắn vẫn không liên tục và đập rất chậm. Đối với một người bình thường, mạch đập khoảng 70 hoặc 80 lần một phút. Bây giờ của hắn là khoảng 40 lần. Rất may là xung động mạnh hơn nhiều so với trước đây. Chứng tỏ ca phẫu thuật của Cố Tích Cửu đã thành công. Hắn an ủi Cố Tích Cửu. Tích Cửu, đừng sợ. Tả Thiên Sư hắn rất mạnh mẽ. Hắn đã gần với thần thể. Chắc chắn hắn đã trải qua rất nhiều sóng gió trong đời. Cũng là lộn không ít. Thì sẽ không dễ dàng chết được. Lúc hắn mới tiến vào, cũng bị đe dọa đến tính mạng. Thời điểm nguy cấp, nhưng bằng thân thủ vẫn khống chế một người. Lúc này mới trấn trụ toàn bộ. Thực ra, vừa rồi Cố Tích Cửu vẫn vội vàng lo cứu người. Căn bản không biết, rốt cuộc là Đế Phất Y vào lúc nào và bằng cách nào. Lúc này nghe những gì hắn nói, không nhìn được, liền hỏi mấy câu. La Triển Vũ kể lại ngắn gọn tình hình lúc Đế Phất Y tiến vào một lượt. Cố Tích Cửu nhìn đại trai đang co ro trong góc phòng. Đại trai rụt người lại. Chủ nhân, ta đã cố gắng. Lúc ngươi tới tìm ta, tại sao ngươi không nói chuyện hắn bị thương trước vậy? Mà lại đi nói mấy câu vô nghĩa trước làm gì? Nếu lúc ấy đại trai nói ra, nàng chắc chắn sẽ cứu hắn trước. Có lẽ còn có thể cứu trị sớm hơn. Đại trai không có gì để phản bác, chui vào trong vỏ. Hình như khi nó nhìn thấy chủ nhân, câu đầu tiên nó nói là khen chủ nhân dũng cảm. Nhưng nó chưa kịp nói thêm mấy câu nữa thì chủ nhân đã mang theo người ta thuấn di chạy mất rồi. Đây không phải là lúc để quy trách nhiệm cho bất cứ ai. Cố Tích Cửu hít một hơi thật sâu để La Triển Vũ đi nghỉ ngơi. Cho dù thế nào đi nữa, nàng cũng sẽ không rời khỏi Đế Phất Y. La Triển Vũ không lay chuyển được nàng, vì vậy đành ép nàng ăn hết một chén thức ăn tối bổ dưỡng. Sau khi suy nghĩ, hắn cảm thấy Đế Phất Y ở đây không có gì nguy hiểm, liền muốn Cố Tích Cửu đến thăm Bách Lý Thư. Cố Tích Cửu lắc đầu. Không cần đâu. Mặc dù ta chưa phẫu thuật xong cho hắn, nhưng thần kinh xương cốt này kia và gân mạch chính đã được nối hết rồi. Người có thể cho hắn dùng thêm thuốc là được. Nàng nói tên một số loại thuốc rồi để La Triển Vũ đi chăm sóc Bách Lý Thư. Rõ ràng là nàng không chịu rời khỏi nơi này nữa. La Triển Vũ nhìn nàng. Tích Cửu, người yêu hắn sao? Cố Tích Cửu sững sờ nhìn nhìn Đế Phất Y ở trên giường cũng không phủ nhận. Đúng vậy. Vậy thì tại sao ngươi? Có phải là hắn làm ra chuyện gì đó rất có lỗi với ngươi không? La Triển Vũ muốn biết một chút ngọn nguồn câu chuyện. Cố Tích Cửu khẽ cụp mắt xuống. Chuyện giữa nàng và Đế Phất Y quá phức tạp, không phải chỉ vài ba câu là có thể giải thích hết được. Hơn nữa, nàng cũng không phải là người thích đem chuyện tình cảm của mình đi kể cho người khác biết. Vì vậy, nàng lắc đầu. Ca ca, ta hơi mệt, không muốn nói mấy chuyện đó. La Triển Vũ nhìn vẻ mặt tái nhợt của nàng, cũng không nỡ ép nàng nữa. Dặn dò nàng hai câu, sau đó xoay người, bước đi trước. Sáng sớm hôm sau, vì lo lắng cho muội muội nên hắn lại đến và thấy Cố Tích Cửu đang lau trán, trà nách cho Đế Phất Y, còn bận hơn cả một con ong mật. Hắn thế nào rồi? La Triển Vũ nhìn Đế Phất Y, phát hiện hắn vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Ban đêm hắn bị sốt, vừa mới giảm xuống. Cố Tích Cửu đáp với một đôi mắt gấu trúc. La Triển Vũ cảm thấy trong lòng nhói đau, không cần hỏi cũng biết. Cố Tích Cửu thực sự phục vụ ở đây cả đêm không hề nghỉ ngơi chút nào. La Triển Vũ bước tới kiểm tra mạch của Đế Phất Y. Tình trạng gần giống như đêm qua. Hắn không khỏi nhíu mày. Hắn vẫn không tỉnh lại. Cố Tích Cửu gật đầu. Đúng vậy. Có lẽ đêm qua khi phẫu thuật cho hắn, ta dùng hơi nhiều ma phí tán, cho nên khiến hắn ngủ như thế. Ca ca, ngươi sờ mạch hắn. Có phải thấy đỡ hơn một chút so với đêm qua không? Rõ ràng, y thuật của nàng cao hơn La Triển Vũ. Đương nhiên nàng có thể nhìn thấy những gì mà La Triển Vũ có thể nhìn thấy. Chỉ vì trong tim quá mong chờ sự chuyển biến tốt đẹp của hắn mà mất đi khả năng phán đoán thường ngày. Chỉ mong rằng mình đã nhìn lầm rồi. La Triển Vũ nhìn vào ánh mắt mong đợi của nàng. Không đành lòng nói ra sự thật. Vì vậy gật đầu trái với lương tâm. Ừ, sao đêm qua mạnh hơn một chút? Tích Cửu, ngươi đừng lo lắng quá. Hắn bị thương quá nặng. Vì vậy, tỉnh lại chậm cũng là bình thường. Dù sao, hắn cũng không chuyển biến xấu hơn, đúng không? Cố Tích Cửu gật gật đầu theo bản năng nói. Đúng vậy, 24 giờ sau phẫu thuật là giai đoạn nguy hiểm. Bây giờ còn chưa đến 24 giờ. Và không trở nên tồi tệ hơn. Điều đó có nghĩa là tốt. Những lời nàng nói dường như để giải thích cho La Triển Vũ nghe, nhưng cũng như để tự an ủi bản thân. La Triển Vũ cảm thấy đau lòng. Nàng đã tuyệt vọng như thất hồn, lạc phách rồi, nhưng vẫn giả vờ mạnh mẽ, khiến hốc mắt hắn không nhịn được cay xè. Hắn không muốn nhìn thấy muội muội mình mệt mỏi như vậy. Vì thế lại lần nữa bắt nàng phải nghỉ ngơi, đồng thời cũng bảo đảm rằng hắn sẽ canh giữ ở đây thật tốt. Tuyệt đối không để Đế Phất Y xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, dù là nhỏ nhất. Quả thực của Tích Cửu rất mệt, nhưng nàng biết rất rõ tình trạng hiện tại của mình. Cho dù có trở về phòng ngủ đi chăng nữa, chắc chắn nàng sẽ không thể nào ngủ được. Nàng phải đích thân canh giữ hắn thì mới có thể yên tâm. Mà đối với vết thương của Đế Phất Y, cần phải tuyệt đối không di chuyển, không chạm vào vết thương. Sau khi suy nghĩ, nàng kêu đại trai chuyển giường của mình đến đây. Nàng muốn ngủ ở chỗ này. La Triển Vũ không lay chuyển được nàng, đành phải đồng ý. Hai chiếc giường đặt cạnh nhau. Nàng chỉ cần mở mắt ra là có thể nhìn thấy khuôn mặt hắn. Lúc này Cố Tích Cửu có chút an tâm, dặn dò La Triển Vũ nhìn kỹ một chút, nàng nghỉ ngơi một chút là khỏe. Bình thường Cố Tích Cửu ham ngủ, như trước đây, mệt mỏi lâu như vậy, chỉ cần nằm lên giường là nàng có thể ngủ ngay. Nhưng bây giờ, dù nằm trên giường, nàng cũng không tài nào ngủ được. Cuối cùng thật vất vả cũng chợp mắt được, thì lại mơ thấy hắn đã chết, mồ hôi lạnh chảy đầy người mà tỉnh dậy. Trước tiên là nhìn sắc mặt của Đế Phất Y, thấy hắn cũng không có thay đổi gì. Trong lòng nàng rất nôn nóng, bồn chồn, đã hơn 8 tiếng đồng hồ kể từ ca phẫu thuật. Theo logic mà nói, đáng lẽ phải tỉnh rồi chứ. Huống hồ, cơ thể hắn là thần, vì vậy càng không thể hôn mê lâu như thế. Cơn ác mộng về cái chết của hắn một lần nữa tràn ngập trong tâm trí nàng, khiến trái tim nàng thắt lại. Hắn sẽ không ngủ một giấc như vậy, rồi không tỉnh dậy nữa đấy chứ. Cố Tích Cửu tuyệt đối không tiếp nhận kết quả như thế. Nàng là người có y thuật cao nhất ở đây. Những gì nàng không hiểu thì người khác lại càng không hiểu được. Nàng muốn hỏi Thương Khung Ngọc, nhưng bây giờ nàng không có cách nào giao tiếp với Thương Khung Ngọc được. 3 ngày. Đế Phất Y hôn mê suốt 3 ngày. Vết thương trên người hắn đã bắt đầu khép lại, có dấu hiệu tốt lên, nhưng hắn vẫn không tỉnh lại, khiến Cố Tích Cửu vô cùng bồn chồn, lo lắng. Lo được, lo mất. Nàng cũng không hề nghỉ ngơi. 3 ngày qua vẫn cực khổ ở bên cạnh hắn, không dám nghỉ ngơi, luôn chú ý đến nhất cử, nhất động của hắn. Đương nhiên, 3 ngày này, nàng đã dùng mọi cách mà nàng biết. Nhưng Đế Phất Y dường như đã trở thành người thực vật. Bất kể thế nào, cũng không chịu tỉnh lại. Theo thời gian trôi đi, nàng càng ngày càng tuyệt vọng. Lại là nửa đêm, nàng đang canh giữ trước giường Đế Phất Y. Nhìn khuôn mặt ngủ say như bức tượng ngọc của hắn, nỗi tuyệt vọng trong lòng càng thắt lại. Nếu hắn cứ ngủ mãi như vậy không tỉnh lại, vậy nàng phải làm sao đây? Nàng nắm chặt tay Đế Phất Y ở bên cạnh giường. Đế Phất Y, chàng đang trừng phạt ta sao? Trừng phạt ta vì không kịp thời cứu chàng sao? Coi như ta sai rồi được không? Chàng tỉnh lại nhìn ta đi. Chàng đi vào đây hẳn là muốn nói chuyện với ta đúng không? Nhưng chàng vẫn không chịu tỉnh lại. Đế Phất Y, chàng tỉnh lại, ta sẽ nghe chàng giải thích. Rõ ràng là chàng rất có lỗi với ta. Rõ ràng là trong lòng chàng có người khác. Lúc đó ta mới lựa chọn ra đi. Nhưng chàng lại tìm đến đây là thế nào? Đế Phất Y, ta không hiểu. Ta không hiểu, rốt cuộc là chàng muốn làm gì? Trong giọng nàng có chút tủi thân. Chàng tỉnh dậy, nói chuyện với ta đi mà. Thấy hắn không tỉnh lại, nàng trở nên tàn nhẫn. Nếu bây giờ chàng cứ khăng khăng không nói, sau này con nói ta cũng không nghe chàng nói nữa. Chàng không muốn ta đi cứu người khác phải không? Ta vẫn cứ đi cứu người khác đấy. Nàng cứ nói liên ma liên miên, không thấy đầu ngón tay của Đế Phất Y khẽ nhúc nhích. Cách để đánh thức một người rơi vào trạng thái thực vật là thường xuyên nói một số điều gì đó. Vì vậy Cố Tích Cửu, người chưa bao giờ thích nói chuyện nhiều, gần như đã trở thành một kẻ làm nhảm trong 3 ngày qua. Thôi, chàng không tỉnh lại cũng được. Cố Tích Cửu lại nói một câu, đứng dậy định đi uống ngụm nước. Không ngờ vừa mới đứng dậy, chợt nhận thấy có thứ gì đó đang giữ chặt góc áo của mình lại, giọng nói yếu ớt sau lưng. Nàng dám đi thử xem. Cố Tích Cửu từ từ quay đầu lại, thấy Đế Phất Y đã hơi mở mắt, một tay kéo lấy góc áo nàng, tay hắn cũng không có chút sức lực nào. Lúc nàng vừa quay người lại, góc áo liền tuột khỏi lòng bàn tay hắn rơi xuống. Nhưng đôi mắt hắn lại thật sự mở ra, trầm tĩnh có thần, và đang nhìn nàng. Hắn tỉnh rồi. Hắn thật sự tỉnh lại rồi. Hai người nhìn nhau. Trái tim của Cố Tích Cửu như bị một thứ gì đó đánh trúng. Nỗi tuyệt vọng đang bao trùm trong tim nàng ngay lập tức bị đẩy lùi. Như thể ánh mặt trời đang chiếu thẳng vào bầu trời luôn xăng đầy mây đen. Niềm vui to lớn dâng lên từ lồng ngực nàng. Trái tim nàng như được lấp đầy trong giây lát. Có thứ khí gì đó sộc thẳng vào mũi nàng, khiến cây mũi nàng cay xè, hốc mắt phiếm hồng. Nàng mím môi, chớp chớp mắt, trong nháy mắt xua tan chua xót, nắm tay hắn. Rốt cuộc, chàng cũng tỉnh rồi. Tay hắn vẫn còn lạnh, mà tay nàng so với hắn lại càng lạnh hơn, giống như một cây kem nhỏ. Đế Phất Y hơi cau mày khi nắm chặt tay nàng. Sao mà... tay lại lạnh thế? Vừa xoay cổ tay muốn bắt mạch cho nàng. Nhưng lúc này tay hắn không còn nhiều sức nữa và hắn cũng không xoay cổ tay lại được. Lại bị nàng nắm chặt hơn, nàng đang kiểm tra cho hắn. Khi hắn vừa tỉnh lại, mạch đập như bình thường, mạnh hơn trước rất nhiều, nàng thở nhẹ một hơi. Mạch của chàng tốt hơn nhiều rồi. Lại nhìn khuôn mặt hắn. Khí sắc cũng tốt hơn nhiều. Nói đến đây, giọng nàng như nghẹn ngào lại và nàng dừng lại. Không ai hiểu nàng đã sợ hãi như thế nào trong những ngày này. Sợ hắn sẽ ngủ mãi không tỉnh lại nữa. Sợ hắn sẽ cứ thế mà chết đi. Nàng đã kiểm tra mạch của hắn xong rồi, nhưng nàng vẫn nắm tay hắn theo bản năng. Chỉ sợ nếu như nàng buông tay hắn ra, hắn sẽ chìm vào giấc ngủ như trước. Tuy nàng không nói một lời âu yếm, nhưng khóe mắt nàng ửng đỏ, ngón tay hơi lạnh, mái tóc rối bù, quầng mắt xanh nhạt, thậm chí trên khuôn mặt còn có dấu vết nước mắt đáng ngờ. Và ngôn ngữ cơ thể lúc này âm thầm cho thấy, rốt cuộc, nàng quan tâm đến hắn nhiều như thế nào, cho thấy nàng đã vất vả ra sao trong những ngày qua. Ngón tay Đế Phất Y hơi siết chặt, muốn kéo nàng vào lòng, muốn ôm lấy nàng nhưng không còn sức lực. Hắn kéo một cái, nàng cũng không nhúc nhích. Ngược lại, khiến hắn đau đớn vì vết thương. Cố Tích Cửu nhìn hắn chằm chằm, thấy trên trán hắn đột nhiên đổ mồ hôi. Nàng giật mình hoảng sợ, vội vàng đưa tay sờ trán hắn. Sao đột nhiên đổ mồ hôi? Có khó chịu không? Vết thương có đau không? Có chỗ nào không ổn sao? Nàng hỏi một thôi một hồi như pháo châu liên. Đến đây. Đế Phất Y nói. Cố Tích Cửu xích lại gần hắn một chút. Lại gần hơn. Cố Tích Cửu nghi ngờ. Lại gần hơn chút nữa, nàng trực tiếp bò lên giường hắn rồi. Chàng muốn nói gì? Rốt cuộc chỗ nào không thoải mái? Cố Tích Cửu quan tâm đến chuyện nàng quan tâm nhất. Nhưng nàng lại đến gần hắn hơn. Đã gần như nửa nằm bên cạnh hắn. Đế Phất Y vỗ vỗ bên cạnh. Đi lên đây. Tuy chiếc giường không lớn, nhưng cũng đủ cho hai người ngủ. Trong lòng Cố Tích Cửu nhảy dựng. Ngủ chung giường với hắn. Chuyện giữa nàng và hắn vẫn còn chưa nói rõ đâu. Bây giờ, nàng lại leo lên giường hắn coi như không có chuyện gì sao? Vì vậy Cố Tích Cửu không nhúc nhích. Đế Phất Y than nhẹ. Ta thế này rồi, nàng còn sợ ta làm gì với nàng sao? Sợ ta như vậy à? Cố Tích Cửu nhướng mày. Có gì mà phải sợ? Phải rồi, chàng thấy thế nào? Nàng nhìn sắc mặt hắn, có vẻ khỏe hơn một chút so với lúc hôn mê. Mặc dù vẫn tái nhợt, nhưng trên môi có chút huyết sắc. Xem ra, đối với hắn, không có vấn đề gì nữa.